Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2566, chương 2567, ngươi là ta anh hùng. Tử Đồng, ta là phế vật sao? Con trai chỉ trong miệng mang máu hỏi ra câu nói này, khiến cho Lữ Tử Đồng bị xúc động mạnh, nhưng giờ này khắc này, tuyệt cảnh lại đến, này tử đô vậy mà tàn nhẫn vô cùng, lại hướng về phía Lữ Tử Đồng hài tử đến, giờ phút này con trai chỉ liều mạng dư lực bảo hộ ở nàng phần eo. Trong lúc nhất thời, Lữ Tử Đồng vậy mà không biết lựa chọn ra sao, là vì hài tử, trơ mắt nhìn lấy con trai chỉ chết ở trước mặt mình. Con trai chỉ vừa rồi vì bảo vệ Lữ Tử Đồng đã bị thương nặng. Lúc này nếu là lại trúng vào tử đô một cước kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian quá ngắn, căn bản không cho Lữ Tử Đồng bất luận cái gì cân nhắc thời gian. Lữ Tử Đồng liền làm ra một loại gần như có thể phản ứng. Muốn cứu con trai chỉ, Lữ Tử Đồng quanh thân bộc phát ra chói mắt hiệu nghiệm. Liều mạng thay đổi thân thể, ý đồ đem con trai chỉ chuyển đến phía sau nàng. Giờ này khắc này con trai chỉ chịu không nổi một tơ một hào thương tổn. Thế nhưng là con trai chỉ lại so Lữ Tử Đồng còn bền hơn quyết. Một chân tựa như là sao sao một dạng, ngắt gao châm tại nguyên chỗ, không cho Lữ Tử Đồng quay người. Lữ Tử Đồng một cái căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến thiên kim đại tiểu thư, sao có thể so ra mà vượt con trai chỉ kiên quyết. Tử Đồng, hài tử, vô pháp thay đổi thân thể bảo hộ con trai chỉ dưới. Lữ Tử Đồng đã triệt để không có chủ ý, chỉ có thể vô ý thức đem sở hữu linh lực chống lên một mảnh linh thuẫn, bảo hộ ở con trai chỉ phần lưng. A không! Lữ Tử Đồng phát ra một tiếng bệnh tâm thần chói tai thét lên. Chói tai trong tiếng thét chói tai, một đoàn lục ý hừng hực tứ sắc hồn quang, tựa như là lợi mũi tên đánh phía tử đô. Thời khắc mấu chốt, Lữ Tử Đồng đã đem nàng những năm này sở học đồ, vật, toàn bộ phát huy ra, điêu trùng tiểu kỹ. Tử đô cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng đang cười lạnh, lại đối Lữ Tử Đồng liều mạng đồng dạng oanh ra tứ sắc hồn quang không dám coi thường. Cút ngay, khẽ quát một tiếng, cùng giống nhau là một đoàn tứ sắc hồn quang, lại là màu tím huyễn rực tứ sắc hồn quang, trực tiếp đem Lữ Tử Đồng đoàn kia tứ sắc hồn quang cho chôn vùi. So sánh dưới, Lữ Tử Đồng thần hồn khí tức yếu nhiều, cái này tất cả đúng, lại làm cho tử đô động tác thoáng dừng một chút, nhưng đối với Lữ Tử Đồng mà nói, không có bất kỳ cái gì kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một cước kia tật như lôi đình đạp tới. Nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, thời khắc mấu chốt, Lữ Tử Đồng vậy mà từ bỏ chống lại, trực tiếp ôm chặt lấy còn đang không ngừng ho ra máu con trai chỉ. Nỉ non đứng lên, ngươi không phải phế vật. Ngươi là anh hùng, ngươi là ta anh hùng. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng nghe đến Lữ Tử Đồng lời nói, con trai chỉ trên mặt lại là tách ra rực rỡ vô cùng nụ cười. Dù là trong miệng máu tươi đang phun trào, cũng đem Lữ Tử Đồng ôm càng chặt, chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng đến. Nhưng ngoài ý muốn là, một hơi thời gian thoáng qua thoảng qua, trong dự liệu thảm kịch cũng không có phát sinh, con trai chỉ cũng không có phát ra tiếng kêu thảm, Lữ Tử Đồng cũng không có nhận chí mạng thương hại, ôm chặt cùng một chỗ gấp nhắm mắt hai người. Đều tốt, chỉ là tải kinh phong tới người trước, phanh phanh phanh tiếng va chạm vang lên không ngừng. Lúc này, Lữ Tử Đồng mới mở to mắt, sau đó cũng là vô cùng ngạc nhiên, chỉ thấy giữa sân đột nhiên liền xuất hiện 5-6 cái địch khoát hải, 4 cái địch khoát hải, lôi kéo Lữ Thanh Trúc tại mười mấy binh lính trong bao vây chặn đánh. Một cái khác địch khoát hải, lại cùng chính tại công kích bọn họ tử đô đại chiến. Sát chiêu đột nhiên bị Diệp Chân ngăn lại, tử đô giận dữ, tiểu tử, dám phản kháng, ngươi cái này là muốn chết. Tử Đô giận dữ, chỉ bằng ngươi. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, kình phong gào thét, hai người như thiểm điện giao thủ mười mấy chiêu. Diệp Chân cũng là bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cái này Tử Đô, chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng. Tuy nhiên so Diệp Chân muốn kém một chút, nhưng cũng kém không phải quá nhiều. Trọng yếu nhất là giới vương cảnh thất trọng tu vi. Đối Diệp Chân huyền bản cung cảnh tam trọng tu vi, có tuyệt đối áp chế. Đương nhiên, Diệp Chân cũng có được nhất chiêu chế địch thủ đoạn. Diệp Chân tứ sắc nguyên linh hồn quang vừa ra, Tử Đô hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là bởi như vậy, Diệp Chân cũng liền bại lộ, hội yến tới càng ma túy hơn phiền. Ai không ngờ, Tử Đô giờ phút này cũng đã kinh hãi, con người một hồi đều nhanh đến rơi xuống. Nó đây mã vẫn là huyền bản cung cảnh võ giả sao? Con trai chỉ huyền bản cung cảnh ngũ trọng tu vi. Tại hắn một chiêu xuống trong chớp mắt trọng thương sắp chết. Có thể cái này Diệp Chân đâu. Huyền bản cung cảnh tam trọng tu vi. Cùng hắn liều mạng mười mấy chiêu. Chỉ lạc ẩn chỗ hạ phong. Lấy hắn chiến lực. Giới vương cảnh tứ ngũ trọng cùng hắn đi cái mười mấy chiêu cũng không tệ. Chấn kinh thì chấn kinh. Tử đều vẫn là nhớ tới hắn chuyến này nhiệm vụ một. Người nhà họ Lữ cũng dám phản kháng, đều lên cho ta, giết chết bất luận tội. Vung tay lên, Tử Đô liền hạ đạt giết chết mệnh lệnh. Diệp Chân lại là gấp, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, hắn vận dụng thận ảnh phân thân, phân ra bốn cái huyễn thân đến bảo hộ Lữ Thanh Trúc. Độc thân cấp cứu con trai trì, giờ phút này trên trăm binh lính tiến công dưới, vẻn vẹn bốn cái phân thân. Có thể bảo vệ hộ không Lữ Thanh Trúc, nhất là loại tình huống này, Diệp Chân có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Chân lập tức liền có quyết định, Tử Đô, nhận lấy cái chết. Diệp Chân nổi giận quát một tiếng, bước ra một bước, lại lần nữa đánh phía Tử Đô, gặp đông đảo thuộc hạ đã xông đi lên. Tử Đô lúc này là quyết tâm muốn thu thập Diệp Chân. Hắn còn không tin tà, cũng lần nữa đón lấy Diệp Chân. Thế nhưng là vừa giao thủ một cái, Tử Đô liền cảm ứng được không bình thường. Diệp Chân một quyền này không giống nhau, mậu thổ thần quyền, nhất quyền bố trí xuống, tựa như là vô số dãy núi hư ảnh hướng về hắn nện xuống đến một dạng, nhượng Tử Đô có một loại tại cùng xung quanh thiên địa đối nghịch cảm giác. Oanh, nhất quyền, Tử Đô liền bị đánh cho bay ngược mà lên, Diệp Chân lại là bước nhanh đuổi kịp, lần nữa oanh kích, hai quyền, xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên, Tử Đô hai tay đồng thời bẻ gãy, ba quyền, Tử Đô trong miệng máu tươi cuồng phún, tại chỗ khô tàn trên mặt đất, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Chân chỉ trưởng đã cài lên hắn thiên linh, dừng tay. Đều cho lão tử dừng tay, ai dám động thủ lần nữa, lão tử trước hết giết hắn. Diệp Chân thanh âm như sấm sét, bị hắn chế trụ yếu hại Tử Đô như là cờ cao xí một dạng. Bị Diệp Chân giơ cao trong tay, lập tức liền sợ đến đám kia binh lính tinh nhuệ không dám nhúc nhích. Nhưng cho tới giờ khắc này, Tử Đô vẫn như cũ không chịu thua. Vẫn như cũ trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Chân, uy hiếp Diệp Chân, tiểu tử, ngươi nếu là dám giết ta, toàn bộ Lữ gia đều muốn bị giết tuyệt. Diệp Chân năm ngón tay hơi dùng sức, trực tiếp chụp nát Tử Đô một khối xương sọ, nhượng Tử Đô phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Lữ gia có thể hay không chết hết ta không biết, nhưng ta khẳng định ngươi tuyệt đối sẽ so với chúng ta chết trước. Diệp Chân lạnh nhạt mà khẳng định thanh âm, ẩn chứa một loại nhượng Tử Đô cốt tủy đều rét run hàn ý. Nhượng Tử Đô rõ ràng, trước mắt người thanh niên này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quả tuyệt, còn muốn tàn nhẫn, tuyệt đối nói được thì làm được. Để bọn hắn lui ra, nếu như ngươi không muốn trước thiếu cái cánh tay chân lời nói. Diệp Chân hướng về phía Tử Đô quát, Tử Đô đến chả muốn mạnh miệng, nhưng là tại Diệp Chân này bình tĩnh mà ẩn chứa vô tận sát khí ánh mắt nhìn soi mói. Tử đều đột nhiên ở giữa liền sợ, Tử Đô cảm giác Diệp Chân ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết một dạng, nếu như hắn không phối hợp, Diệp Chân thực biết trước gỡ hắn cánh tay chân, lui ra, đều lui xuống cho ta. Một bọn binh lính lui ra, Lữ Thanh Trúc tại Diệp Chân bốn cái phân thân ảo ảnh bảo vệ dưới đến Diệp Chân bên người. Diệp Chân lúc này mới buông lỏng một hơi, chớ nhìn hắn đối phó Tử Đô đối phó nhẹ nhõm, nhưng vừa rồi, linh lực lại là sắp tiêu hao sạch, vừa rồi vì đối phó Tử Đô, Diệp Chân dùng là mậu thổ như núi thần thông thi triển mậu thổ thần quyền. Điều động xung quanh địa mạch lực ra cầm đến quyền ấn nhớ trong. Ba quyền trọng thương Tử Đô. Trước kia, Diệp nếu thật là thi triển cái này mậu thổ thần quyền, có thể oanh mấy ngày mấy đêm, cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ, lấy Diệp Chân huyền bản cung cảnh tam trọng tu vi, bốn quyền, chỉ cần bốn quyền liền có thể đem Diệp Chân thể nội linh lực tiêu hao sạch sẽ. Dù sao cái này thần thông thế nhưng là đạo cảnh thần thông. Uy năng lớn, tiêu hao cũng cực lớn. Địch ca ca, ngươi không sao chứ? Chạy tới Lữ Thanh Trúc trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Tựa như là nhận thức lại Diệp Chân nhất dạng. Nàng biết Diệp Chân rất lợi hại. Trước thu thập Trần Dương lúc liền rất lợi hại. Thật không nghĩ đến vậy mà như thế lợi hại. Liền trong hoàng thành đại danh đỉnh đỉnh Tử Đô, ba quyền liền có thể thu thập bò. Ta không sao, nhanh, đem viên đan dược kia cho con trai chỉ ăn vào. Diệp Chân xuất ra một khỏa bảo mệnh đan dược. Con trai chỉ thụ bị thương rất nặng, tu vi lại tu, nội phủ phá toái, lại không cứu, coi như muộn. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến Lữ lão gia tử tiếng giống giận dữ. Hẳn là nghe đến bên này động tĩnh. Đánh đấu, ai dám ngăn cản ta? Cút ngay cho lão nương mở. Hùng sư một dạng trong tiếng hô. Lữ lão gia tử cùng Lữ lão phu nhân xông phá trùng điệp ngăn cản. Hướng về Diệp Chân, Lữ tử đồng bốn người chỗ phương hướng đánh tới. Khí thế kia, nghe được Diệp Chân chấn động trong lòng. Bình thường Lữ lão phu nhân mặt mũi hiền lành, không nghĩ tới còn có như thế biêu hãn một mặt. Trong chớp mắt, hai đạo lưu quang liền phá không mà đến. Diệp Chân trong lòng nhất động, đầu vai nhoáng một cái, bốn cái thận ảnh phân thân liền lộn xộn nhất động, đến gần cũng biến mất tại Diệp Chân thể nội. Tuy nhiên Diệp Chân thu được nhanh, nhưng vẫn là bị chạy tới Lữ lão gia tử phu phụ nhìn thấy. Nhìn thấy hiện trường tình cảnh, nhất là nhìn thấy Tử Đô bị Diệp Chân bắt sống trong tay, Lữ lão tử gia cũng là bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng là nghe đến bên này gặp nguy hiểm mới liều lĩnh xông lại, không nghĩ tới nguy hiểm lại bị Diệp Chân chỗ đóng vai địch khoát hải giải quyết. Trong lúc nhất thời, Lữ lão gia tử phu phụ đều không thanh âm. Có vẻ như Diệp Chân chỗ đóng vai địch khoát hải mới huyền bản cung cảnh tam trọng tu vi a. Mà cái này Tử Đô là giới vương cảnh thất trọng tu vi. Chấn kinh thì chấn kinh, hai cái cháu gái không có việc gì, lão vợ chồng hai người đều buông lỏng một hơi. Đợi nhìn thấy con trai chỉ trọng thương, lập tức liền giận, ra ra, cái này Tử Đô lại muốn giết ta trong bụng hài tử. Con trai chỉ liều lĩnh bảo hộ ta, bị thương nặng, Lữ Tử Đồng trong thời gian ngắn nhất nói rõ đại khái tình huống. Nghe xong Tử Đô vậy mà nhắm vào mình chưa gặp thế vừa thành cốt nhục trọng tôn. Lữ lão gia tử trong chớp mắt liền râu tóc đều dựng. Sát khí lẫm nhiên, họ Tử, dám đụng đến ta Lữ gia sau người hạ thủ. Chẳng lẽ các ngươi Tử gia không có có hậu nhân? Hừ. Cái này là các ngươi trước phá quy củ, cũng đừng trách lão phu ngày sau xuất thủ tàn nhẫn. Tử Đô bị Lữ Lãng gia tử uy hiếp dọa cho sắc mặt đại biến, bận bịu phân biệt đứng lên. Có thể còn không đợi hắn mở miệng, sau lưng liền vang lên trước dẫn đội Trần Tính tướng lãnh thanh âm: "Lữ lão công gia, người vẫn là đừng vội uy hiếp người khác, vẫn là ngẫm lại người Lữ gia sự tình đi. Này cấm vật đâu, ngươi là giao ra, vẫn là để đem tìm ra đến? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,